Hello John, em 15 giây trước hả? Thế cũng là sớm nhất rồi đấy. Là người comment đầu tiên rồi. Cuối tuần này có đi chơi đâu không em ơi? Điểm danh, chào vọng. Tại đấy, ai vào nghe cũng điểm danh này có phải tốt không? Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Xin sorry. Chào Hải Đăng. Cháu ngoan Bác Hồ à? Mọi người nghe chuyện nhớ tương tác nhiều rồi nhá, chịu khó tương tác và giúp khủng long mẹ với. Kênh có tất cả nhưng mà chỉ thiếu tương tác, à thiếu cả lượt sắp nữa. Chúng mình vào chuyện nhá. Hy vọng là hôm nay mùng 1 đầu tháng mọi người chịu khó tương tác, mở hàng. Cảm ơn cả nhà. Cuối tuần không đi chơi, đầu tuần đi học. Ủa thế đi chơi lúc nào? Phải đi chơi chứ, chịu khó đi chơi nhiều vào. Kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và mọi người yêu thích bộ truyện, yêu thích giọng đọc của Khổ Long Mẹ, nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho mình nhé. Bây giờ mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 148 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Đối phương không phải là loại đầu đường xó chợ, có thể coi là người mạnh nhất hắn xúc cho tới hiện tại. Về phần đạo tổ, bản cổ, hỗn độn thần minh, trật tự thành mẫu, hắn chỉ là nghe nói. Cần khấu trừ 3.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Như không. Hàn Tuyệt lựa chọn nhận báo mộng. Tiến vào mộng cảnh, hắn xuất hiện ở trong hư không nguyên thủy. Phía trước là một đạo thân ảnh, Ngủ Kiếm Thần Thánh. Ngủ Kiếm Thần Thánh. Hai người đứng đối mặt với nhau, lâm vào trong trầm mặc. Hàn Tuyệt không biết nên nói gì với thủ hạ bại tướng. Ủy hiếp, trào phúng, không có ý nghĩa. Cầu xin tha thứ.

Thần đạo đan tôn, trời ơi, nhầm hẳn sang thành tuyệt thế đan tôn. Xem hôm nay gì nhỉ? Nhờ bà Tàn Trấn Yêu chương mấy nào? 91 đến 95. Quỷ vực. Lúc nãy nghe bên ma chủ đạo hữu thấy ít ra không có người nên ưu tiên này. Trời ơi. Ủa, ông ấy đâu có live stream đâu đúng không? Nhưng ông chỉ công chiếu thôi nha, đâu có live stream. Bộ nào em đang hỏi bộ nào? John em đang hỏi bộ nào nhỉ? Bà chủ nghe lén hay không á? Không biết. Em ước gì mà YouTube nó cho hiện lên những người nào đang xem nhỉ? Hiện danh sách ý. Đây chỉ hiện số lượng, không biết là những ai đang xem. Bộ Hàn Tuyệt á? Thế xem nào, như bộ Hàn Tuyệt còn gì còn đã full đâu. Một nghìn bốn trăm năm mươi sáu chương rồi nè. Chưa hết. 1456 chưa nhưng vẫn chưa hết. Trời ơi, đừng nói là dài như là vạn tộc chi kiếp nha. Dài như vạn tộc chi kiếp là oải lắm á. Bây giờ là hơn 1000 rồi đấy. 1400 chương rồi. Mà còn chưa hết. Ủa? Do em không nghe bộ ấy á? Không nghe Hàn Tuyệt á? Có nghe mà. Ở đây làm gì có yêu? À, bộ vạn tộc ấy hả? Ôi trời ơi, chưa nghe vạn tộc. Vạn tộc hay lắm. Chưa nghe vạn tộc quả thật là... Bộ vạn tộc mấy nghìn chuông cơ. Đâu nhờ chị xem nào. Bộ vạn tập chi kiếp 562 tập. Bao nhiêu trường? Hơn 4.000 chương nhá. Báo cáo cán bộ là vạn tộc chi kiếp hơn 4.000 chương, 562 tập. Full rồi, nghe thôi. Chuyện á, chuyện tranh hả? Đâu nghe buồn thế. Nghe làm gì, có chuyện ra xem em ơi. Thôi đừng. Nam có áo đỏ không dám nhìn đâu. Bây giờ có muốn nghe không? Muốn nghe tập 19 không mà dọa. Sợ quá là đi ngủ luôn ấy. Chết, ra phim rồi á. Ơi. Mày buồn thế, ra phim rồi là nguy hiểm ấy. Sau này vọng cứ gâu gâu ấy. Đây, bắt đầu. Phải cho nạp năng lượng chứ. Mm.

Mọi người ơi, hết chuyện rồi. Chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nha. Hãy mơ thấy cá vàng. Liệu có ai đêm nay mơ thấy cá vàng không ta? Ok, bye bye cả nhà. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream, theo dõi hai tập truyện cùng với Cùng Lòng Mẹ ngày hôm nay. Và chúc cho mọi người sẽ có một cuối tuần thật là vui vẻ và một đêm ngon giấc. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại mọi người vào thứ hai tuần sau nhé.